Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2384, chương 2384, tuyệt không thể lưu ngươi. Trong mấy ngày nay Bách Việt nước thật sự là quá bị động, hoàn toàn là bị Thiên Thịnh Đế Quốc đè lên đánh. Hiện tại tòng quân trên dưới, sĩ khí đê mê, cơ hồ là không có chút nào sức chiến đấu. Thậm chí là được e ngại chứng, chỉ cần Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân đè xuống, Bách Việt nước binh sĩ chính là thối lui. Giang Kích cử động lần này không thể bảo là không lớn mật, lẻ loi một mình tiến vào Thiên Thịnh Đế Quốc trong đại quân, giết cái long trời lở đất, chính là vì để Bách Việt nước các tướng sĩ thấy rõ ràng, Thiên Thịnh Đế Quốc các tướng sĩ cũng là huyết nhục chi khu. Cũng không phải giết bất tử. Nhìn thấy Giang Kích yên tâm trở về, Bách Việt nước trong đại quân phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, đè nén sĩ khí tăng vọt. Giang Kích cưỡi chiến mã, ánh mắt như kiếm, cao giọng nói: Bạch Phương, ta muốn dẫm lên ngươi thi cốt lại xuất hiện ta Giang gia phong quang. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh, đối với Giang Kích khiêu khích hắn không thèm để ý chút nào. Hai quân chém giết thời điểm, cá nhân thực lực mặc dù là 10 phần trọng yếu, khi không phải là tuyệt đối. Giang Kích làm như vậy mặc dù có thể tăng lên sĩ khí, nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Duệ, Bạch Phương thần sắc bình tĩnh nói: Hướng phía trước thúc đẩy 500 mét, thả tên nỏ. Tư Mã Duệ gật gật đầu, nói: Minh bạch, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Thiên Thịnh Đế Quốc quân cơ sử ngày đêm không ngớt hao tốn thời gian 3 tháng chế tạo gấp gáp ra 28 khung sàng nỏ. Cái này 28 khung sàng nỏ uy lực 10 phần kinh khủng. Mỗi một cây tên nỏ đều là có cánh tay thô. Một khi bắn ra, cho dù là tông sư cảnh cao thủ là muốn bị thương nặng, hơi không cẩn thận, thậm chí đều là khả năng bị chém giết. Sau một lát, 28 khung sàng nỏ bắt đầu phát ra gầm thét âm thanh chói tai, ông minh chi thanh truyền ra. Trước hết nhất đến một cây tên nỏ trực tiếp là quán xuyên năm danh sĩ tốt thân thể, sau đó uy thế không giảm mảy may, tiếp tục trùng sát. Trực tiếp là 5 người xuyên thành mứt quả, trượt vài trăm mét mới là đình chỉ. Cái khác tên nỏ chớp mắt là đến. Bách Việt nước trong đại quân lập tức truyền ra sợ hãi âm thanh. Mới vừa rồi còn tăng vọt sĩ khí biến mất vô tung vô ảnh, bắt đầu hướng về sau tan tác. Bạch Phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tại thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy đều là nói suông. Giang Kích thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn thật vất vả nhấc lên sĩ khí, lại là chưa từng nghĩ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tan tác. Thuẫn bài thủ ở đâu? Phòng ngự, Giang Kích giống giận nói. Trong lời nói, Giang Kích thân thể đột nhiên khẽ động, hai tay nhô ra, trực tiếp là bắt lấy nổ bắn ra mà đến tên nỏ. Tên nỏ uy lực 10 phần bá đạo, cường đại lực phản chấn đem Giang Kích thân hình xông ra mười mấy mét mới là đình chỉ. Còn chưa chờ đến Giang Kích nhẹ nhàng khí cơ, đợt tiếp theo tên nỏ chính là phát tiết mà xuống. Giang Kích thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi chân điểm một cái, rơi vào một cây tên nỏ phía trên. Cường đại lực đạo lập tức cải biến tên nỏ phương hướng, hướng xuống vọt tới. Trực tiếp là một nửa chui vào bên trong lòng đất, thân thể liên tục mà động. Giang Kích chặn đường hạ 7-8 cây tên nỏ, tóc trắng một mực thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Giang Kích. Không hề nghi ngờ, Giang Kích tu vi võ đạo đích thật là ở trên hắn. Thế nhưng là cái này không quan hệ trọng yếu, làm thống soái có thể không phải một đấu một vạn, nhưng là nhất định phải có đầy đủ trí tuệ cùng mưu lược. Phải có Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu định lực. Nhìn chung sách sử, các triều đại đổi thay đều là không thiếu hụt văn đẹp trai. Mặc dù không có hơn người thực lực, nhưng là có vượt qua cái khác trí tuệ con người mưu lược. Có nhìn rõ toàn cục năng lực, dựa vào tự thân mưu lược mà quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Được rồi, đình chỉ tên nỏ, tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Bạch Phương giọng bình tĩnh nói, Giang Kích thở dài một hơi, mồ hôi đã là thẩm thấu lưng của hắn, trên trán cũng là dày đặc mồ hôi, hô hấp cũng là 10 phần gấp rút. Phía sau hắn, Bách Việt nước đại quân đã là thối lui ra khỏi tên nỏ tầm bắn bên ngoài. Chậm rãi quay người, Giang Kích ánh mắt đảo qua bị xuyên thành mứt quả thi thể. Sau đó nhìn về phía quân trận tán loạn đại quân, thần sắc trở nên hết sức phức tạp, chợt lộ ra mỉm cười. Thái Thượng Thanh Cung, Cổ Canh Phong thần sắc mang theo mấy phần bất an, còn có một phần âm trầm. Đứng ở Thượng Quan Thiến Thiến trước mặt, giờ phút này, trong lòng của hắn dũng động vô cùng mãnh liệt sát ý. Thế nhưng là hắn còn không phải không ngụy trang mình, thậm chí trong thần sắc còn mang theo mỉm cười. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Cổ Cung Phong, chậm rãi nói, Lão Tông đi. Cổ Canh Phong thần sắc hơi đổi, chợt lộ ra một tia bi thương, nói, làm sao lại như vậy? Lão Tông chủ không phải. Thượng Quan Thiến Thiến giọng bình tĩnh nói, ngươi không cần ngụy trang cái gì, ta cho ngươi biết tin tức này, cũng không có ý gì khác nghĩ, liền là để ngươi biết mà thôi. Vâng, Cổ Canh Phong ngữ khí ngưng trọng phun ra một chữ. Thượng Quan Thiến Thiến tiếp tục lên tiếng nói, Lão Tông chủ vì sao lại qua đời? Ta nghĩ ngươi hẳn là hết sức rõ ràng. Cổ Canh Phong trầm tư một chút, nói, ta không rõ ràng. Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí băng lãnh nói, như không phải là các ngươi cấu kết thần miếu, tính toán Lão Tông chủ, chỉ sợ Lão Tông chủ cũng sẽ không bị trọng thương, càng không khả năng qua đời. Mặc dù Cổ Tùng đem hết thảy chịu tội ngăn lại, chính các ngươi cũng là đẩy đến sạch sẽ, thế nhưng là ngươi trong lòng của ta đều hết sức rõ ràng. Sự tình đến cùng là thế nào? Hiện tại Lão Tông chủ đi, các ngươi Cổ gia cũng quyết không thể tại lưu tại Thái Thượng Thanh Cung. Cổ Canh Phong thần sắc biến đổi, nói, ngươi là có ý gì? Thượng Quan Thiến Thiến giọng bình tĩnh nói, hiện tại ta là Thái Thượng Thanh Cung Tông chủ, ta muốn đem Cổ gia khu trục ra Thái Thượng Thanh Cung. Cổ Canh Phong thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi, lên tiếng nói, ngươi không thể làm như vậy, ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy, ngươi thế nhưng là biết, ta Cổ gia tiên tổ chính là Thái Thượng Thanh Cung người thành lập. Nếu là không có Cổ gia, căn bản liền sẽ không có Thái Thượng Thanh Cung, ngươi làm như vậy sẽ để cho rất nhiều lòng người lạnh ngắt. Làm 10 phần vô tình, Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Cổ Canh Phong, nhẹ nói, ta biết Thái Thượng Thanh Cung cùng Cổ gia nguồn gốc, cũng đúng là như thế, Lão Tông chủ mới có thể bỏ mặc ngươi Cổ gia làm lớn, đưa đến hiện tại phản bội. Nhớ kỹ là các ngươi trước phản bội Thái Thượng Thanh Cung trước đó, ngươi các ngươi bọn này vô sỉ hậu bối phản bội các ngươi tiên tổ, đó cũng không phải ta. Ta đây bất quá là vì thanh lý môn hộ mà thôi. Ngươi không thể làm như vậy. Cổ Canh Phong ngữ khí trở nên 10 phần băng lãnh, cả người giống như một đầu sa vào đến trong nguy cơ sói hoang, lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra. Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói, ta có thể không làm như vậy, cho ngươi nhóm Cổ gia lưu cho sau cùng một phần mặt mũi. Nhưng là Thái Thượng Thanh Cung tuyệt đối là không thể lại lưu các ngươi. Các ngươi nhất định phải rời khỏi. Đương nhiên nếu như các ngươi không muốn để cho ta khu trục trên lưng phản đồ bêu danh, có thể tự mình lựa chọn ẩn lui. Bất quá ta có thể cùng ngươi ước định, ngày khác ngươi Cổ gia có đệ tử ưu tú, có thể tiến vào Thái Thượng Thanh Cung tu luyện. Cái này